Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta nếu như không nói cho ngươi, ngươi cả đời này cũng không biết. Ngươi bây giờ đã có thể giết ta rồi đó. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương bắt đầu do dự. Hậu Khanh giống như bắt được thóp của hắn, điên cuồng mà cười. Xem ra hắn thật sự sẽ không nói cho mình, vẫn là không cần lãng phí thời gian. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, hỏi hắn. Trước đó ngươi đã nói cái gì? Thay ta hướng Lãnh Ngọc nói lời từ biệt. Xin lỗi, ta vẫn muốn tự mình đi nói với nàng. À không đúng, ta không cần nói lời từ biệt. Nói hết lời, linh quang quấn quanh ở trên thân của Hậu Khanh, trong nháy mắt thắt chặt, nhanh chóng xuyên qua. Hậu Khanh giống như không cười nổi, nhưng hai con mắt vẫn đang gắt gao trừng nhìn Diệp Thiếu Dương. Sau đó, thân thể phân giải hóa thành một đống mảnh vỡ, rào rào rơi xuống. Thi khí màu đỏ tươi trong cơ thể của hắn nháy mắt lan tràn. Ở bên ngoài có được không? Bích Thanh nhìn lão Quách đem một cây kim cắm vào mi tâm của Diệp Thiếu Dương, nhíu mày hỏi. Chỉ có thể dùng cái này thì thử xem, hy vọng thối hồn châm này có thể đánh thức nguyên thần của đệ. Lão Quách không quay đầu lại. Bảo ra chậu công cậu trông coi lão thủy tinh à? Ta đang trông đây. Tứ Bảo quay đầu liếc Thông Huyền đạo nhân. Thông Huyền đạo nhân khó chịu trừng mắt nhìn hắn. Lão Quách tiếp tục cắm kim. Cho đến cây thứ ba thì đột nhiên Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng. Tiếp theo cả người kịch liệt run lên. Thiếu Dương! Cả đoàn người giống như thấy được hy vọng, dùng sức kêu gọi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đột nhiên há mồm, hướng trên mặt đất, bắt đầu nôn mửa. Một mảng hơi thở màu đỏ tươi từ trong miệng mỗi phun ra, bay về phương xa. Bọn tiểu cửu giật mình hoàng hồn, quay đầu nhìn thì luồng khí kia đã bay mất. Không có ai đuổi theo, dù sao trước mắt quan trọng nhất vẫn là Diệp Thiếu Dương. Sau khi nôn xong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên trợn mắt, hít một hơi thật sâu, thân thể mềm nhũn hướng phía sau mà ngã xuống. Tiểu cửu lập tức ôm lấy hắn hỏi, Thiếu Dương, người thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Ấy không sao không sao. Lão Quách hồ lớn. Ta nói thế nào nhỉ? Ta đã biết thối hồn châm này nhất định có thể đánh thức đệ mà. Châu bò, đúng là châu bò mà. Tứ Bảo hồi phục lại. Diệp Thiếu Dương dùng sức lườm hắn, nhìn trái, nhìn phải. Vừa rồi có phải ta đã nôn ra cái gì hay không? Ấy là một luồng hơi thở màu đỏ, đã bay đi rồi. Diệp Thiếu Dương thở dài ảo não. Đáng tiếc, đó là nguyên thần của Hậu Khanh đó. Cả đám người trong nháy mắt hóa đá. Diệp Thiếu Dương vịn vào tiểu cửu, chậm rãi đứng dậy, dùng sức lắc lắc đầu. Loại cảm giác này dùng sức quá độ hư thoát trong thần thức, khiến hắn có chút đầu nhẹ, chân nặng. Cũng may thần thức bị thương rất nhanh đã có thể khôi phục. Thừa dịp này, Diệp Thiếu Dương nói sơ qua tình huống vừa rồi. Mình ở trong thần thức đại chiến với Hậu Khanh, thật ra cũng không tính là đại chiến. Mình vốn có thể giết chết hắn. Ngay tại khi thân thể của hắn tổn hại, hiện ra nguyên thần, Diệp Thiếu Dương lúc ấy đã thay đổi chủ ý, muốn khống chế nguyên thần của hắn, để hắn không cách nào biến ảo. Mang hắn đi, sau đó lại tìm nữ bạt hoặc doanh câu đàm phán, dùng để trao đổi nhuế lãnh ngọc, chưa chắc đã không phải là biện pháp. Nhưng chỉ trong nháy mắt do dự, Hậu Khanh chọn lựa tự bạo nguyên thần. Hắn ở trong thần thức của Diệp Thiếu Dương, một thân tu vi không thể thi triển ra được. Chỉ có cách là tự bạo nguyên thần, có thể trong nháy mắt sinh ra một lực lượng vô cùng cường đại. Thần thức của Diệp Thiếu Dương bị luồng lực lượng này đánh phát, đã làm cho bị thương. Đến lúc này ta vẫn có cơ hội, nhưng ta tuyệt đối không ngờ tới hắn lại chưa tự bạo nguyên thần. Ta cũng không biết đó là pháp thuật gì, chỉ cho rằng nguyên thần đã nổ, theo bản năng có chút lơi lỏng. Sau đó ta cảm giác động tĩnh khác thường. Lúc nhìn qua thì Hậu Khanh vậy mà còn có một nguyên thần, phải nói là nguyên thần thật sự của hắn. Thừa dịp ta lơi lỏng, từ trong thần thức của ta chạy thoát ra ngoài. Ta đã muốn đuổi theo nhưng không kịp nữa. Diệp Thiếu Dương nhíu chặt lông mày lẩm bẩm. Đó rốt cuộc là thủ đoạn gì? Làm sao có thể mô phỏng ra nguyên thần tự bạo giống như đúc vậy? Đó là thật đó. Ta nghĩ hắn đã tự bạo nguyên thần. Tiểu cửu lặng lẽ nói. Làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ có hai nguyên thần hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net